Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194: Lắc lư lạc sơ ảnh. Một vòng mới mô phỏng. 199. Chương 194: Lắc lư lạc sơ ảnh. Một vòng mới mô phỏng. 9 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 194: Lắc lư lạc sơ ảnh. Một vòng mới mô phỏng. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Này thầy lạc sơ ảnh đã hoàn toàn tín nhiệm Tô Tĩnh. Thế là liền vội vàng gật đầu nói: Tuân mệnh tiền bối. Không biết tiền bối, ta có gì có thể vì ngài ra sức địa phương? Giờ phút này, tại lạc sơ ảnh trong lòng, Tô Tĩnh chính là một cái cùng dị tộc đối kháng ngàn năm, tuyệt đối cao nhân tiền bối, chính phái nhân sĩ, cũng là lạc sơ ảnh tự ta cứu rỗi, cứu vớt linh tộc thế giới cây cỏ cứu mạng. Tô Tĩnh vẫn là ung dung không vội biểu lộ, thở dài một tiếng nói: Thực lực ngươi bây giờ còn quá yếu, thậm chí còn không tới truyền kỳ chi cảnh. Như vậy đi, ngươi đi giáng lâm giáo trong bảo khố tìm được một cây ngưng thần mộc. Ta vì ngươi luyện chế một lò ngưng thần đan, có thể trợ ngươi đột phá truyền kỳ. Lạc sơ ảnh nghe xong lập tức mừng rỡ trong lòng, càng thêm vững tin Tô Tĩnh là ẩn thế không ra cao thủ tuyệt thế. Đa tạ tiền bối, lạc sơ ảnh hành lễ nói, mà Tô Tĩnh thì là khẽ gật đầu, nói, về sau mỗi tháng hôm nay, người đều có thể tới nơi đây tìm kiếm cho ta, nếu là ta không ở, người có thể tự rời đi, tháng sau số 8, người đưa tới ngưng thần mộc, sau đó đợi thêm một tháng, liền có thể đến nhận lấy đan dược. Lạc sơ ảnh nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Tô Tĩnh thì dùng linh lực trên không trung vẽ ra ngưng thần mộc bộ dáng, lại bàn giao lạc sơ ảnh một ít chuyện. Về sau lạc sơ ảnh cáo lui, chuẩn bị trở về giáng lâm giáo bên trong, mà Tô Tĩnh thì là thận trọng đem nơi đây vết tích toàn bộ xóa đi, lại che giấu thiên cơ, mới ngự kiếm chuẩn bị trở về kinh đô. Vì lý do an toàn, Tô Tĩnh vẫn chưa trực tiếp về kinh đô thành, mà là trên đường đi đường không, đường bộ, đường thủy song hành, đi vòng một vòng lớn, con đường 7-8 cái tỉnh, mới trở lại kinh đô thành, trở lại quen thuộc ký túc xá. Tô Tĩnh nếm thử một hơi, tiến vào linh điền động thiên. Linh điền động thiên bên trong, Tô Tĩnh tỉ mỉ suy nghĩ thật lâu, xác định bản thân chuyến này cũng không bỏ sót về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Hồ tương đương cường sát tông lão cẩu, kết bạn lạc sơ ảnh, xác thực xuất một chút phong hiểm, bất qua ích lợi cũng là đầy đủ mê người a. Tô Tĩnh thì thầm một câu, thế giới hiện thực, hắn vẫn không hướng lạc sơ ảnh cáo chi thân phận vì tốt. Nhất là càng biết rõ giáng lâm giáo cùng dị tộc cường đại về sau, biết rõ Tô Tĩnh thân phận người càng thiếu càng tốt. Tốt nhất tất cả mọi người đem Tô Tĩnh xem như lưu ban vô pháp tốt nghiệp ở cuối xe học sinh. Như thế mới phù hợp Tô Tĩnh tâm ý. Như thế nghĩ đến, Tô Tĩnh lấy ra một dạng vật phẩm, rõ ràng là tông lão cẩu túi chữ vật. Cuối cùng đoạt tới tay rồi. Cái này trong túi chữ vật chính là tông lão cẩu mấy ngàn năm để dành tài sản. Tô Tĩnh có chút kích động xoa xoa đôi bàn tay. Đầu tiên lấy ra chính là kia một đống lớn linh thạch. Lúc này tông lão cẩu còn không có đem linh thạch giấu ở ngũ hành sơn bên trong, cho nên trong túi chữ vật hết thảy có tiếp cận 8 vạn mai linh thạch. Tô Tĩnh thận trọng đem nhóm này linh thạch để vào bản thân linh thạch trong đống. Như thế, Tô Tĩnh hạ phẩm linh thạch số lượng trực tiếp vượt qua 30 vạn mai. Về sau Tô Tĩnh tiếp tục chỉnh lý trong túi chữ vật đồ vật, công pháp, thuật pháp chờ ngọc giản cất giấu. Những này đồ vật Tô Tĩnh về sau không chừng có tác dụng lớn. Còn có một số pháp bảo, Tô Tĩnh vậy tiến hành rồi phân loại. Tỉ như ngũ lôi hoàn chờ pháp bảo, đối với Tô Tĩnh tới nói cũng rất chỗ hữu dụng, mà tông lão cẩu thường dùng cốt kiếm, chiêu hồn phiên chờ pháp bảo, đối Tô Tĩnh lực hấp dẫn lại cũng không lớn. Thứ nhất là những này pháp bảo quá ác độc, thứ hai là tác dụng phụ quá lớn, huống chi Tô Tĩnh bản thân vốn là tại thai nghén nguyên khí, không cần thiết lùi lại mà cầu việc khác truy cầu những thứ này. Hừm, những linh dược này phẩm tướng ngược lại thật sự là không tệ. Niên đại tối thiểu cũng có số trăm năm. Lại đưa chúng nó hảo hảo bảo tồn. Ngày sau luyện đan lúc có lẽ có cần. Tô Tỉnh lấy ra mấy cái ngọc chế cái dương. Tướng linh thuốc tiến vào bỏ vào. Phòng ngừa dược tính bay hơi. Sau đó, lại đem những cái kia bình bình lon lon đan dược cẩn thận cất kỹ. Đợi ngày sau Tô Tỉnh có thời gian. Nhìn nhìn lại những đan dược này tác dụng. Đến như kia mấy con rối. Tô Tỉnh tạm thời không nhúc nhích. Dù sao cái đồ chơi này phía trên còn có lưu cấm chế. Rất dễ dàng bị người bên ngoài phát hiện mánh khóe. Tô Tỉnh đem đặt ở linh điền động thiên bên trong. Xem như so sánh bảo hiểm cách làm. Đem toàn bộ trong túi trữ vật các loại bảo vật phân loại hoàn tất về sau. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bắt đầu duyệt đọc tông lão cẩu nhật ký. Tiên võ lịch năm 2377. Nhập tông môn. Ngẫu nhiên gặp hoa tiên tử. Coi là thật xinh đẹp thiên tiên. Tại hạ thực tế tự ti. Tiên võ lịch năm 2378. Hoa tiên tử vì ta chỉ đường. Tại hạ một đêm kích động không ngủ. Tiên võ lịch năm 2379. Đi ngang qua hoa tiên tử xương phòng. Lấy dũng khí tiến lên thỉnh giáo công pháp. Tiên võ lịch năm 2380. Cùng hoa tiên tử hàn huyên hồi lâu. Nàng nói ta là người tốt. Kỳ quái. Nàng là tại khen ta sao? Tiên võ lịch năm 2382. Vì hoa tiên tử mua được tông môn dưới núi trăm năm rượu ngon. Hoa tiên tử cùng đại sư huynh cùng uống rượu. Ta cũng muốn một đợt. Nhưng hoa tiên tử nói ta mới vào con đường tu tiên. Không nên uống rượu. Kỳ quái. Sư phụ làm sao không cùng ta nói qua. May mắn có hoa tiên tử nhắc nhở. Tô Tỉnh tùy ý lật xem vài trang nhật ký. Về sau liền nhịn không được hợp lên. Nha, cái này tông lão cẩu nguyên lai lúc đầu còn là một fit god a. Trước kia năm nhật ký. Cơ hồ ba câu không rời hoa tiên tử. Chậc chậc, chỉ sợ hắn đi vào tà tu con đường. Chỉ sợ cũng là bị cái này hoa tiên tử tổn thương quá sâu. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời cũng cảm. Thấy có chút im lặng. Tông lão cẩu cái này gặp phải. Quả thực trừu tượng. Hồi tưởng lại pháp khí chứa đồ bên trong kia bị luyện thành khôi lỗi hoa tiên tử. Tô Tỉnh chỉ thán tình cảm quả nhiên là trên con đường tu tiên chướng ngại vật. Thôi được. Đợi ngay sau nhàm chán thời điểm lại đọc qua một phen tông lão cẩu nhật ký. Chắc hẳn có thể từ đó đạt được không ít tin tức hữu dụng. Tô Tỉnh đem nhật ký thu vào. Dù sao cái đồ chơi này đã tới tay. Tô Tỉnh vậy không vội mà xem hết. Chủ yếu là nội dung nhiều lắm. Mấy ngàn năm nhật ký. Ai nhìn được xong a? Đem vật phẩm cất kỹ về sau. Tô Tỉnh liền chuẩn bị bắt đầu bố trí tụ linh trận. Trước đem trước đó tụ linh trận trận nhãn dỡ xuống. Sau đó một lần nữa bố trí cơ sở tụ linh trận. Lại đem hai đạo cơ sở tụ linh trận tổ hợp. Hình thành sơ cấp tụ linh trận. Cuối cùng bố trí trung cấp tụ linh trận. Vẻn vẹn một đạo trung cấp tụ linh trận bố trí. Liền bỏ ra Tô Tỉnh dòng dã 3 ngày thời gian. Đây là Tô Tỉnh tại đối tụ linh trận nắm giữ cực kỳ không tầm thường tình huống dưới. Nếu không cần thời gian càng nhiều. Trước bố trí một đạo rồi nói sau. Về sau mỗi tuần lại rút ra mấy ngày thời gian bố trí tụ linh trận. Thật cũng không nóng lòng nhất thời. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh bắt đầu thông thường luyện chế đan dược. Bởi vì thời gian có hạn, Tô Tỉnh vẻn vẹn chỉ tới kịp luyện chế 3.000 mai đan dược. Ngày 14 tháng 10 hôm nay, Tô Tỉnh dịch dung liễm tức một phen về sau. Liền đi tìm Cận Tòng Tuyết, biệt thự tư mật trong phòng. Tô Tỉnh cùng Cận Tòng Tuyết đối vị mà ngồi. Một bữa cơm về sau, Tô Tỉnh đem một tuần này luyện chế đan dược giao cho Cận Tòng Tuyết. Vậy lấy được một tuần này hàng hóa, giao dịch hoàn thành về sau. Tô Tỉnh liền ẩn núp trở lại linh điền động thiên bên trong. Mới một tuần hàng hóa, cho Tô Tỉnh cung cấp tiếp cận 1 ức năng lượng. Như thế, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng lần nữa đi tới 590 triệu. Tô Tỉnh âm thầm gật đầu lẩm bẩm nói. Mặc dù không còn chiết xuất sau cao giai dị kim loại. Nhưng là theo Tarot hội nghiệp vụ càng lúc càng lớn. Một tuần 1 ức năng lượng. Cũng coi là không tệ. một tuần một ức, một tháng chính là trọn vẹn 400 triệu năng lượng. Mặc dù đối với Tô Tỉnh mà nói, một tháng năng lượng cũng liền miễn cưỡng đủ phá hư cảnh mấy trọng cảnh giới. Nhưng cái này dù sao cũng là tế thủy trường lưu ổn định năng lượng thu nhập. Nếu là lại tăng thêm Tô Tỉnh ngẫu nhiên đi làm điểm thu nhập thêm lời nói, ngược lại là miễn cưỡng đủ. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 14 tháng 10. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 5.700 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 600.1.233 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10.000 điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ngài rút đến màu tím thiên phú sửa đá thành vàng. Ngài lần sau rút chúng kim sắc phẩm chất thiên phú xác suất là 35%. Quả nhiên, không ngoài dự liệu chính là màu tím thiên phú. Tô Tỉnh cũng không hề thất vọng. Dù sao lấy máy mô phỏng kia cảm động rút thưởng xác suất. Có thể ở 70% xác suất trước đó rút đến kim sắc thiên phú. Đã coi như là Âu Hoàng đi. Sửa đá thành vàng. Đây là một cái gì thiên phú? Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía thiên phú giới thiệu. Sửa đá thành vàng. Màu tím thiên phú. Tên như ý nghĩa. Người có được sửa đá thành vàng thiên phú. Tiêu hao số lượng nhất định linh lực. Người có thể phổ thông tảng đá chuyển hóa thành hoàng kim. Tiêu hao linh lực. Chuyển hóa thành hoàng kim. Tê tương đương cái này tự hồ là cái đỉnh cấp kiếm tiền thiên phú A. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Lam tinh phía trên. Hoàng kim làm quý giá kim loại. 1 gram giá cả tại 400 đại hạ tiền tả hữu. Nếu là có thể làm đến đủ nhiều hoàng kim. Tô Tỉnh hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến đại lượng tiền tài chính. Thử trước một chút cái này thiên phú hiệu quả đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người đi trước kinh đô ngoài thành một tòa núi lớn. Chuyển đến một khối đá. Người ý đồ kích phát linh khí thiên phú. Đem tảng đá biến thành hoàng kim. Người thành công. Người bỏ ra một ngày thời gian. Đem cái này một khối đá chuyển hóa thành dòng dã 1 tấn hoàng kim. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Một ngày đoạt tới tay 1 tấn hoàng kim. Cái này thiên phú tựa hồ rất mạnh a. Nhưng Tô Tỉnh thêm chút tính toán. Liền phát hiện cái này thiên phú đối với hắn có chút gân gà. Lam tinh giá hàng. 1 gram hoàng kim giá trị 400 đại hạ tiền. 100 gram chính là 40 vạn. 1 tấn hoàng kim chính là 400 triệu. 400 triệu nhìn như rất nhiều. Nhưng là Tô Tỉnh mỗi ngày chỉ là luyện chế đan dược. Sinh ra thuần lợi nhuận cũng không dừng cái số này rồi. Thêm chút tính toán một phen về sau. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Đáng tiếc, cái này thiên phú tạm thời không dùng. Không biết về sau cảnh giới cao. Chuyển hóa hoàng kim tốc độ có thể hay không nhanh hơn một chút. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Bất quá nếu là Tô Tỉnh thật sự thực lực đến trình độ nào. Tiền tài đối với hắn mà nói có lẽ thật chỉ là chữ số rồi. Thôi được, ta lần này mục tiêu là làm đến linh dịch, đồng thời tăng lên một phen luyện thể tu vi. Cái này thiên phú tốt xấu ngã không đáng kể. Dù sao đã muốn góp nhặt linh dịch, tự nhiên không thể tốn hao linh dịch tăng lên luyện khí tu vi. Như thế, đồng thời tăng lên luyện thể tu vi, tự hồ là tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất biện pháp. Tô Tỉnh an ủi bản thân một câu. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người ý thức được sửa đá thành vàng thiên phú đối với ngươi tác dụng không lớn. Thế là ngươi bắt đầu ở linh điền động thiên bên trong bố trí ghép lại tụ linh trận. Đồng thời bố trí tụ thủy trận, ngươi bỏ ra 3 tuần thời gian đem những trận pháp này bố trí xong. Mà giờ khắc này, linh điền động thiên từ lâu tấn thăng làm trung phẩm động thiên. Như thế. Linh điền động thiên mỗi tuần đều sẽ vì ngươi cung cấp 3.000 giọt linh dịch. Đồng thời còn lại ngươi thu thập linh dịch thời gian. Bố trí xong tụ linh trận về sau. Người dựa theo ước định đi tìm Lạc Sơ Ảnh. Tại Lạc Sơ Ảnh dẫn tiến bên dưới, người gia nhập Giáng Lâm giáo. Người nương tựa theo thành công học đại sư Thiên Phú, rất nhanh hấp dẫn đến một nhóm lớn tử trung phen. Người ở đây Giáng Lâm giáo bên trong đợi 2 năm. Trong lúc đó ngươi đem toàn bộ thời gian đều dùng đến luyện chế đan dược. Cũng góp nhặt 60 ngày, đại trí trạng thái. Năm thứ 3, ngươi tổng cộng luyện chế 20 vạn mai. Giáng Lâm giáo kho báu cơ hồ bị ngươi ép khô. Ngươi cho rằng thời cơ chín muồi. Thế là mưu phản Giáng Lâm giáo. Ngươi gia nhập đại hạ quân đội. Ngươi dùng bản thân luyện chế đan dược. Vì đại hạ quốc ra đời một nhóm lớn cường giả. Giáng Lâm giáo giáo đồ cũng bị ngươi lắc lư đi trước trấn yêu quan ngăn địch. Thời gian 3 năm, linh điền động thiên vì ngươi ra đời 47 vạn giọt hạ phẩm linh dịch. Ngươi đem linh dịch đóng gói lại, phóng tới trong bình ngọc, trong lòng rất là thỏa mãn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hài lòng nhẹ gật đầu. Hết thảy đều cùng hắn dự đoán đồng dạng. Thời gian 3 năm, 47 vạn giọt linh dịch. Bình quân một năm hơn 15 vạn. Tính như vậy lời nói, một lần mô phỏng 25 năm, tối thiểu có thể cung cấp 380 đến 90 vạn giọt linh dịch. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Nhiều như vậy linh dịch nếu là để dành tới lần sau mô phỏng lúc, nói không chừng có thể một hơi đột phá đến phản hư kỳ đại viên mãn. Tô Tỉnh có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 4, người đi trước trấn yêu quan, chuẩn bị nghĩ biện pháp đánh giết truyền kỳ yêu thú. Trấn yêu quan bên trong truyền kỳ yêu thú số lượng rất ít. Người và Lạc Sơ Ảnh xông vào chiến trường tuyến đầu, bỏ ra thời gian 2 năm, mới đánh chết một đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Người lấy ra truyền kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa, luyện chế 100 mai truyền kỳ cấp thoát thai hoán cốt đan. Người bắt đầu mỗi ngày sử dụng thoát thai hoán cốt đan tu luyện. Người khí huyết, tu vi ngày càng tăng trưởng. Năm thứ 5, người thoát thai hoán cốt đan dùng hết. Trên chiến trường lại khó mà tìm ra truyền kỳ yêu thú. Người tu hành tốc độ bắt đầu trượt. Người bỏ ra thời gian 2 năm. Lần nữa gặp truyền kỳ cấp yêu thú. Người đem đánh giết, dùng hắn máu thịt tinh hoa chế thành thoát thai hoán cốt đan. Năm thứ 7, người phục dụng thoát thai hoán cốt đan. Tu vi ngày càng tinh tiến. Người cho rằng lưu tại trấn yêu quan bên trong truyền kỳ yêu thú số lượng quá ít, không đủ người luyện chế đan dược. Thế là người bắt đầu khác mưu đường ra. Người nghĩ tới rồi trước đó gặp phải ngự thú giới. Chỗ kia thế giới truyền kỳ yêu thú số lượng rất nhiều, đầy đủ người săn giết. Người chuẩn bị tiến về ngự thú giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói. Nhân tộc sở dĩ có thể tại trấn yêu quan kiên trì lâu như vậy, cũng là bởi vì, mặc dù trấn yêu quan bên trong yêu tộc số lượng nhiều, nhưng lại rất ít có truyền kỳ trở lên yêu thú xuất hiện. Mà ngự thú giới bên trong sát lục chiến trường, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, truyền kỳ yêu thú cũng không hiếm thấy. Như thế, ngược lại là thích hợp ta thu hoạch truyền kỳ máu thịt tinh hoa. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, yêu hoàng máu thịt tinh hoa mang tới hiệu quả đã quá mức bé nhỏ. Chỉ có đại lượng thu hoạch truyền kỳ máu thịt tinh hoa mới có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Lại nói, nếu là ta đánh giết đủ nhiều truyền kỳ yêu thú, trấn yêu quan 25 năm sau trận kia nguy cơ, có thể hay không giải quyết dễ dàng. Tô Tỉnh có chút chờ mong, nếu là hắn thật sự làm được như thế. Như vậy 25 năm mô phỏng kỳ hạn, có thể hay không lại lần nữa kéo dài. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi tìm được trong trí nhớ phó bản tọa độ, đi tới đầu kia hồng long xào huyệt. Ngươi nương tựa theo dư thừa võ đức, lấy đức phục người, thành công đánh phục hồng long. Ngươi phải biết đầu này hồng long tên là Bullet. Ngươi cưỡi hồng long Bullet, đi trước ngự thú thành. Rất nhanh ngự thú thành bên trong cường giả bị hồng long cường đại long uy hấp dẫn. Ra khỏi thành cùng ngươi chạm mặt. Ngươi nương tựa theo thành công học đại sư Thiên Phú, dễ như trở bàn tay lấy được ngự thú thành bên trong cường giả tín nhiệm. Ngươi biểu thị mình là một vị có chính nghĩa chi tâm ngự thú sứ. nguyện ý mang theo Hồng Long tiến về sát lục chiến trường đối kháng dị tộc. Ngự thú thành thành chủ nghe xong rất là cảm động, tự mình ra khỏi thành ngàn dặm vì ngươi đưa tiễn. Ngươi đi theo những thứ khác truyền kỳ ngự thú sứ, đi trước ngự thú giới sát lục chiến trường. Quả nhiên, giới này sát lục chiến trường quy mô so Trấn Yêu Quan lớn hơn quá nhiều. Đếm không hết đại quân yêu thú, trong đó yêu hoàng, truyền kỳ cấp yêu thú cũng không phải số ít, mà tương ứng, giới này cường giả số lượng vậy so Lam Tinh nhiều hơn rất nhiều. Tại còn lại chiến hữu giới thiệu, người biết trận này trì hoãn trong thời gian dài chiến đấu đã kéo dài gần ngàn năm. Mới đầu, những này xâm lấn dị tộc thực lực cũng không cường đại. Nhưng mấy trăm năm qua lại càng ngày càng mạnh. Cho tới hôm nay, bọn hắn ngự thú giới người không thể không xuất ra toàn thế giới lực lượng. Cộng đồng đối kháng dị tộc. Người đem những lời này yên lặng ghi ở trong lòng. Bắt đầu ở trên chiến trường chiến đấu. Nương tựa theo ngươi cường đại nhục thân cùng nguyên lực, mới vào truyền kỳ yêu thú cơ hồ không phải là đối thủ của ngươi. Duy nhất có chút nhức đầu là, những này truyền kỳ yêu thú thường thường sẽ không đơn độc hành động. Nhiều mặt truyền kỳ yêu thú hợp tác bên dưới, ngươi cũng chỉ có thể trốn chi đại cát. Dù vậy, phối hợp những này cường đại ngự thú sứ, ngươi gần mất 3 tháng thời gian liền săn giết một đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Yêu thú máu thịt tinh hoa đối với cái này chút ngự thú sứ nhóm cũng không tác dụng. Bởi vậy những này máu thịt tinh hoa tất cả đều bị ngươi luyện thành đan dược. Lấy tăng lên luyện thể tu vi. Năm thứ 8, thời gian 1 năm bên trong. Ngươi đánh chết vài đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Những cái kia truyền kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa đều bị ngươi luyện thành thoát thai hoán cốt đan. Đang thoát thai thay xương đan dưới sự giúp đỡ. Người khí huyết ngày càng cường tráng, tu vi càng thêm tinh tiến, người có thể cảm giác được bản thân khoảng cách phá hư cảnh nhị trọng đã không xa. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 10 năm, người những năm này đánh chết hơn 10 đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Tổng cộng luyện chế hơn 1000 mai thoát thai hoán cốt đan. Mà 1 năm này, tu vi của ngươi vậy luyện thể tu vi vậy tăng lên tới phá hư cảnh nhị trọng. Đạt tới phá hư cảnh nhị trọng về sau, ngươi lực lượng trọn vẹn gia tăng rồi 5 thành. Tại sử dụng nguyên lực tình huống dưới, cao nhất có thể tác dụng 150 vạn tấn cự lực. Ngươi luyện chế thoát thai hoán cốt đan còn có mấy trăm miếng không có phục dụng. Đồng thời ngươi hồi lâu chưa về thế giới hiện thực, lo lắng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thế là rút sạch, sao bớt thời giờ, trở về chuyến Lam Tinh. May mắn. Lam Tinh hết thảy như thường, Trấn Yêu Quan thế cục tương đối ổn định, nương tựa theo kiên cố trạm kiểm soát, nhân tộc đem dị tộc đầy lùi ngoài quan. Cùng năm, người linh dịch số lượng góp nhặt đến 155 vạn giọt. Hết chương.